Chương 150, cửu vĩ chặt cả, giải quyết, tăng thêm. Ngày thứ hai, buổi sáng. Zika Ono, ta đã cùng cụ dạ mạ trở thành bằng hữu. Cụ dạ mạ cũng bằng lòng mượn hắn trả cờ dạ cho ta sử dụng. Hồng y gì không phải cần cụ dạ mạ trả cờ dạ làm tiến hóa tư liệu sống sao? Zika Ono ngươi cần bao nhiêu? Cứ việc cầm đi nạ rủ tổ hưng phấn, kích động. Lại vô cùng hào khí hướng về phía Dịp Cả Ấu Ngộ mở miệng nói. Dịp Cả Ấu Ngộ vừa mới tỉnh lại, liền nghe được như thế một cái tin tốt. Mà trách trách hô hô nạ rủ tổ, cũng rốt cục đem những người khác thức tỉnh. Lập tức, mọi người thấy thần thái như thế nạ rủ tổ, nghe nạ rủ tổ thoại ngữ, thần sắc cũng là mỗi người không giống nhau. Cụ dạ mạ là chỉ cửu vĩ sao? Nạ rủ tổ cư nhiên trực tiếp cùng cửu vĩ trở thành bằng hữu, hơn nữa cửu vĩ còn bằng lòng mượn trả cờ dạ cho mình. Nhớ lại năm đó cửu vĩ cái kia sức mạnh vô cùng đáng sợ, cùng với bộ kia tà ác bá đạo tư thế. Cả cả si nhìn phía nạ rủ tổ trong mắt cũng là không khỏi hiện ra có chút khiếp sợ, cùng với thận trọng. Bây giờ nạ rủ tổ có thể mượn dùng cửu vĩ chặt cả nạ rủ tổ. Đến cùng sẽ có cường đại cỡ nào? Cả cả sỉ nhẫn 27 không được ở tâm lý hỏi một câu. Còn có. Dịp cả ổ ngộ vậy chỉ có thể miểu sát nhẫn đao thất nhân chúng một trong dỉn gô ở Mizuji Hồ Ly. Khi lấy được cửu vĩ trả cờ dạ phía sau, là có thể tiếp tục tiến hóa. Tiến hóa phía sau. Chính là cùng thần đỡ cùng ám ảnh một cái đẳng cấp thông linh thú. Cho nên. Dịp cả ổ ngộ thủ hạ. Cũng liền lại thêm một con ảnh cấp thông linh thú một bên xả xù kẻ, nghe nạ rủ tổ lời nói này, nắm tay cũng là không nhịn được nhéo. Cả cả sỉ đoán được cụ già mạ là cửu vĩ, xả xù kẻ tự nhiên cũng đoán được cụ già mạ là cửu vĩ. Ngày hôm qua cả cả sỉ những lời đó, tự nhiên cũng là nói cho xả xù kẻ cửu vĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mà bây giờ nạ rủ tổ đã có thể mượn dùng cửu vĩ lực lượng. Vậy bây giờ nạ rủ tổ... Đến cùng so với hắn muốn mạnh bao nhiêu đâu? Hắn thật vất vả đuổi kịp nạ rủ tổ. Hiện tại, có rơi ở phía sau một đại tiết sao? Ta có thể đuổi theo lần đầu tiên, là có thể đuổi theo lần thứ hai. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể khống chế cửu vĩ, chờ ta thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng nhất định có thể đủ đánh bại nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, ta nhất định sẽ mau sớm tối thượng ngươi còn có dịp cả ông nô. Thu được cửu vĩ chặt cả phía sau. Ngươi hồng y thì là có thể lần nữa thu được tiến hóa. Cứ như vậy, dịp cả ổ ngộ quân thủ hạ, thì có 3 cái quái vật cấp bậc thông linh thú rồi sao? Chúc mừng ngươi dịp cả ổ ngộ quân. Bất quá chờ ta siêu việt nạ rủ tổ phía sau, ta cũng là sẽ không bỏ rơi truy đuổi thân ảnh của ngươi. Trong tương lai, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, dịp cả ổ ngộ quân không nói cả cả gì, xả xù kẻ. Cụ hệ này cũng là một cái vô cùng người thông minh. Nhanh chóng suy tư một phen phía sau, liền cũng là cho ra cụ dạ mạ chính là cửu vĩ kết luận. Cái gì nạ rủ tổ cư nhiên cùng cửu vĩ trở thành bằng hữu? Con kia có thể so với thiên thai, tượng trưng cho hủy diệt cửu vĩ yêu hồ, hơn nữa cửu vĩ cư nhiên đáp ứng rồi mượn chính mình trả cờ dạ cho nạ rủ tổ. Nói như vậy bây giờ nạ rủ tổ đã là một cái hợp cách gì nụ gì kỳ không phải? Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ. Đây quả thực là một bước lên trời. Nhìn thái độ như thế nạ rủ tổ, cụ hệ nẻ trong mắt cũng đầy là vẻ kinh dị. Hơn nữa, dịp cả ổ ngộ con kia hồ ly cần tiến hóa tư liệu sống là cửu vĩ chặt cả vừa nói như vậy, chẳng phải là dịp cả ổ ngộ thủ hạ lại muốn nhiều hơn một con có thể so với ảnh thông linh thú? Đây thật là quá kinh khủng. Xì nổ ý tưởng cùng cụ hệ nẻ cùng loại. Xạ cụ dạ cùng hí nạ tạ mặc dù không biết cửu vĩ là cái gì, nhưng các nàng cũng nghe hiểu nạ rủ tổ ý tứ. Nạ rủ tổ tựa hồ là bang dịp cả ổ ngộ chiếm được nhất kiện tiến hóa tư liệu sống, có thể làm cho hồng y thu được tiến hóa tư liệu sống. Cái này thật là quá tốt, dịp cả ổ ngộ quân, ngươi có biến mạnh đâu. Khi nạ ta ở cầu nguyện trong lòng. Nạ rủ tổ, làm xinh đẹp ngươi để dịp cả ổ ngộ quân trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hoàn mỹ. Xạ cụ dạ ở tâm lý hoan hô. Còn như dịp cả ổ ngộ, nhìn trước mặt thái độ như thế nạ rủ tổ. Cũng là hồi phục nạ rủ tổ một cái cười nhạt. Kỳ thực lại nói tiếp. Dịp ca ấu ngộ đoán được nạ rủ tổ có thể nhanh chóng giải quyết cửu vĩ. Có thể dịp ca ấu ngộ không nghĩ tới. Nạ rủ tổ lại có thể nhanh như vậy giải quyết cửu vĩ. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Hồng y lìa lập tức có thể tiến hóa. Như vậy. Dịp ca ấu ngộ mở miệng cười nói rằng. Nạ dù tổ ngươi cũng thực sự là lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy giống như cụ già mạ trở thành bằng hữu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kha cờ hờ khi vơ ý ngươi. Chờ chút ngươi liền cho ta lượng nhất định cửu vi chặt cả A, sau đó ta đem hồng y gì tiến hóa, sau đó chúng ta trở lại luận bàn một cái. Ta muốn thấy xem có thể mượn dùng cửu vĩ lực lượng ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, ta có thể không phải 220 muốn liền làm sao vô cùng đơn giản đã bị nạ dù tổ ngươi siêu việt. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, nạ dù tô nụ cười trên mặt cũng là ngày càng sán lạ. Kỳ thực không cần dịp cả ổ ngộ mở miệng nói so tài sự tình. Nạ dù tô cũng sẽ nói. Dù sao, siêu việt dịp cả ổ ngộ nhưng là nạ dù tổ tư trở cờ đến nay mục tiêu. Trước kia nạ dù tổ cho là mình khả năng cả đời này đều không có cơ hội siêu việt dịp cả ổ ngộ. Có thể không nghĩ tới. Ở trong cơ thể của mình lại còn có một con cựu vĩ. Con này cửu vĩ cũng là lực lượng của chính mình một trong A, có thể mượn cửu vĩ lực lượng siêu việt dịp cả ông nô. Nạ dù tổ tuyệt không chú ý vừa nghĩ tới chờ chút chính mình rất có thể đánh bại dịp cả ông nô. Nạ dù tổ chính là vô cùng hưng phấn, cùng với vô cùng kích động. Tốt! Chờ ta đem cửu vĩ trả cờ dạ cho ngươi, để cho ngươi tiên tiến biến hóa hồng y, sau đó chúng ta liền luận bàn một cái. Nụ cười rực rỡ nạ dù tổ mở miệng trả lời. Lập tức! Ân. Chúng ta đánh răng rửa mặt, ăn, trở lại làm những thứ này. Dịp ca ổ ngộ đồng dạng mang theo mỉm cười mở miệng trả lời. Sau đó, rửa mặt, ăn. Đang lúc mọi người vây xem phía dưới. Dịp ca ổ ngộ cùng nạ rủ tổ đi ra nhà gỗ, đi tới bên ngoài nhà gỗ trên đất trống.